Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97 tốt nhất thời cơ. Đang xem đến ghi hình bắt đầu thời điểm, Chu Gia Ngư đích xác cho rằng đây là thực nghiệm trên cơ thể người. Nhưng là đương hình ảnh tiếp tục sau này đẩy mạnh, Chu Gia Ngư lại đối chính mình suy đoán sinh ra hoài nghi. Ghi hình chung vô luận là bác sĩ vẫn là người bệnh, tựa hồ đều không có chuyên nghiệp thiết bị, trừ bỏ kia một châm dược cùng trên tay ký lục bổn ở ngoài. Nhìn không ra bất luận cái gì cùng thực nghiệm có quan hệ yếu tố. Mà bác sĩ trên mặt những cái đó ác ý tươi cười, ngược lại làm người cảm thấy bọn họ chỉ là ở hưởng thụ người bệnh bị thống khổ tra tấn quá trình. 13 hào, 14 hào, 15 hào, người bệnh trên người bệnh nhân phục con số đang không ngừng biến đại. Rốt cuộc, đương hình ảnh lại lần nữa cắt thời điểm, Chu Gia Ngư thấy được một chương quen thuộc khuôn mặt, Khương Trúc, hắn cũng giống phía trước người bệnh như vậy bị bao vây ở trói buộc y. Ngồi ở kia chương ghế trên, đối mặt trước mặt mấy cái tươi cười vặn vẹo bác sĩ. Cứu mạng, Khương Trúc ở kêu thảm cầu cứu. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cứu mạng, Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ không đành lòng. Lúc này Khương Trúc tướng mạo còn tính tuổi trẻ, có thể nhìn ra tuổi không lớn. Nghĩ đến đây là hắn mới vừa bị đưa vào cái này bệnh viện tâm thần khi ghi hình. Nhưng là những cái đó đáng sợ quái vật, cũng không có bởi vì Khương Trúc xin tha mà mềm lòng. Bọn họ như cũ hướng Khương Trúc trong thân thể tiêm vào kỳ quái chất lỏng. Nhìn hắn phát ra thê lương tiếng kêu. Này mấy cái ăn mặc bác sĩ phục người đã không thể bị trở thành bác sĩ. Bọn họ càng như là lấy nhân loại đau khổ khổ tìm niềm vui ác ma. Vô luận là tiếng cười cũng hoặc là hành vi cử chỉ, đều tràn ngập vặn vẹo. Khương Trúc tựa hồ bị tra tấn thật lâu. Tuy rằng hình ảnh mỗi lần chỉ có ngắn ngủi một chút, nhưng lại có thể nhìn ra hắn tuổi tác biến hóa. Hắn từ thiếu niên, biến thành thanh niên, từ lúc bắt đầu kêu thảm thiết dãy giụa, biến thành chết lặng thừa nhận. Như vậy nhật tử kéo dài, thẳng đến nào đó cơ hội đã đến. Cuối cùng một đoạn ghi hình, tựa hồ là người dùng di động lục hạ. Hình ảnh phi thường thô ráp, còn không ngừng lay động. Nhưng có thể nghe được ghi hình người hưng phấn tiếng thở dốc. Muốn bắt đầu rồi, có người nói như vậy. Hình ảnh hướng lên trên nâng. Chu Gia Ngư thấy được một đống mạo hiểm khói đen kiến trúc. Cẩn thận quan sát sau, Chu Gia Ngư mới phát hiện toát ra khói đen kiến trúc chính là bọn họ nơi bệnh viện. Bệnh viện tựa hồ đốt lên. Cụ thể cháy địa điểm là ở lầu 4. Viện trưởng thất nơi vị trí. Bắt đầu rồi, người nọ lại bắt đầu thật mạnh thở dốc. Hắn nói, ta chờ đợi ngày này đợi lâu lắm. Quá gấp không chờ nổi. Quá gấp không chờ nổi. Hình ảnh đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Cầm di động người bắt đầu chạy vội. Hắn chạy vội đích đến là bệnh viện phía trước sân. Chờ đến hắn tới nơi đó khi, nơi đó đã nơi nơi đều là ăn mặc bệnh nhân phục người bệnh nhóm money, người bệnh nhóm biểu tình đều thực hưng phấn. Đối mặt hỏa hoạn lại giống như một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Bọn họ nâng đầu, kích động nhìn lầu 4. Có người ở thét chói tai, có người ở cười to, có người thậm chí hưng phấn ở dùng chính mình đầu dùng sức đụng phải vách tường. Hiện tại là chúng ta thời gian. Thuộc về Khương Trúc thanh âm vang lên. Video hình ảnh vừa chuyển, Chu Gia Ngư thấy được đứng ở đám người bên trong Khương Trúc. Hắn ăn mặc bệnh nhân phục, thân thể câu lũ ngồi xổm trên mặt đất, trên mặt mang vừa mở miệng cháo. Hắn nói, hiện tại là chúng ta thời gian. Lại là tố chất thần kinh lặp lại câu. Chu Gia Ngư thấy người bệnh nhóm sôi nổi ứng hòa, phảng phất lâm vào nào đó vô ý nghĩa cuồng nhiệt bên trong. Ngọn lửa càng ngày càng hung, trong không khí có màu đen cho tàn sái lạc. Khương Trúc bọn họ đứng ở dưới lầu, giống như cuồng hoan giống nhau hoan hô nhảy nhót. Lớn như vậy hỏa thế, lại không có bất luận cái gì phòng cháy thi thố. Nếu tiếp tục đi xuống, vô cùng có khả năng đem toàn bộ bệnh viện toàn bộ thiêu hủy. Nhưng là phi thường kỳ quái chính là, kia hỏa thế lại bị ngăn cách bởi viện trưởng thất, cũng không có hướng tới mặt khác địa phương lan tràn. Chu Gia Ngư bỗng nhiên nhớ tới viện trưởng trong phòng kia kỳ lạ cấu tạo còn có bị đồ thành màu đen. Vách tường, xem ra kỳ lạ trang hoàng phong cách cùng trận này hỏa hoạn có phân không khai quan hệ. Liền ở ngọn lửa từ cửa sổ toát ra thời điểm, Chu Gia Ngư ở trong video nhìn đến viện trưởng thất có một người từ cửa sổ bò ra tới. Hắn trên người ăn mặc bác sĩ trang phục. Tựa hồ là nơi này bác sĩ. Cứu mạng a, cứu mạng a. Hắn đứng ở cửa sổ hướng tới bên ngoài cầu cứu. Người bệnh nhóm đem ánh mắt đầu hướng về phía cửa sổ. Cứu mạng a, này tiếng kêu cứu, nghe tới như thế quen thuộc. Đã từng, kêu cứu chính là phía dưới đứng người bệnh nhóm money mà giờ này khác này. Cầu cứu đối tượng lại biến thành cao cao tại thượng bác sĩ. Không ai muốn cứu hắn. Người bệnh nhóm ngẩng đầu, trên mặt là vô cùng lạnh nhạt biểu tình. Bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn thẳng cửa sổ thượng bị ngọn lửa bức bách đến tuyệt cảnh người. Trong ánh mắt thậm chí so nóng cháy ngọn lửa còn muốn đáng sợ. Hận không thể đem mặt trên người nọ hủy đi ăn nhập bụng. Cứu mạng, nhìn dưới lầu mọi người phản ứng. Hắn tựa hồ rốt cuộc minh bạch chính mình tình cảnh. Cuối cùng, người nọ từ bỏ cầu cứu. Bắt đầu nếm thử tính muốn từ cửa sổ bò ra tới. Nhưng lầu 4 dưới không có một chút che đậy vật. Là cứng rắn nền xi măng. Rốt cuộc là muốn ngã chết vẫn là bị thiêu chết. Thật là cái làm người khó có thể lựa chọn đề. Nhưng sinh vật đối với ngọn lửa nhất bản năng sợ hãi. Vẫn là làm hắn làm ra cuối cùng quyết định. Mắt thấy nhà ở liền phải toàn bộ bị ngọn lửa nuốt hết. Hắn cắn chặt khớp hàm. Trung thân nhảy. Cuối cùng là từ trên lầu nhảy xuống tới. Lầu 4 độ cao. Đối với người thường tới nói đã đủ để chí mạng. Càng nhưng huống phía dưới chỉ có cứng rắn xi măng. Người nọ rơi xuống đất nháy mắt. Chu Gia Ngư nhìn đến hắn hai chân bầy biện ra một loại vặn vẹo tư thái. Mà tùy theo mà đến thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cũng ở chứng minh hắn chân đã chịu nghiêm trọng tổn thương. Thê thảm kêu. Hắn nằm trên mặt đất vừa động không thể động. Bất quá tốt xấu là bảo vệ tánh mạng. Đau nhức lúc sau. Hắn tựa hồ lại mơ hồ nhẹ nhàng thở ra. Đôi tay dùng sức. Đang muốn đi phía trước bò sát. Lại chú ý tới chung quanh vốn đang ở ngẩng đầu nhìn hỏa hoạn người bệnh nhóm. Chậm rãi vây quanh lại đây. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Muốn tìm chết sao? Cút ngay. Cút ngay. Các ngươi còn dám xem. Chờ ta hảo. Ta giết chết ngươi môn. Ước chừng là đau đớn làm hắn mất đi lý trí. Hắn thậm chí không có chú ý tới người bệnh nhóm dị thường. Ngược lại tiếp tục xuất khẩu uy hiếp. Khương Trúc chậm rãi đi tới hắn trước mặt. Ở hắn trước mặt ngồi xổm xuống. Dùng mũi chân chậm rãi đâm thọc hắn lỏa lộ ở bên ngoài huyết nhục. Ngươi làm cái gì? Hắn rốt cuộc cảm giác được không thích hợp. Lộ ra tới đâu? Xương cốt Khương Trúc nói như vậy. Hắn dưới chân dùng sức. Lại là trực tiếp dẫm đi xuống. Tùy theo mà đến liền lại là nam nhân kêu thảm thiết. Ngươi làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Hắn muốn tránh thoát khai. Lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể dùng đôi tay gian nan di động. Giống như một con đáng thương giỏi bọ. Không phải sợ, Khương Trúc nói. Ta sẽ đem ngươi chữa khỏi. Tựa như ngươi trị liệu chúng ta giống nhau, nam nhân biểu tình cứng đờ. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được cái gì? Hắn ánh mắt hướng tới chung quanh nhìn quanh. Phát hiện toàn bộ lầu một trong viện. Cư nhiên nhìn không tới một cái bác sĩ thân ảnh. Mấy trăm cái người bệnh tụ tập ở trong sân. Đem hắn thật mạnh vây quanh. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Các ngươi làm cái gì? Mặt khác bác sĩ đâu? Nam nhân cảm thấy sợ hãi. Bắt đầu không tự chủ được muốn lui về phía sau. Bác sĩ, nơi này nơi nào có bác sĩ? Rõ ràng tất cả đều là người bệnh. Khương Trúc nở nụ cười. Hắn dùng sức dẫm ở nam nhân một đoạn xương cốt. Trên mặt đất chậm rãi nghiền áp. Có lẽ chúng ta ngày mai có thể nỗ lực một chút. Nhìn xem, có hay không những người khác nguyện ý đương mấy ngày bác sĩ. Hảo cho các ngươi chữa bệnh, nam nhân trong ánh mắt sợ hãi tới đỉnh điểm. Nhưng mà tựa hồ hết thảy đều đã quá muộn. Camera đen xuống dưới, hình ảnh đến đây kết thúc. Mọi người nhìn màu đen màn hình lâm vào trầm mặc. Lâm Giác Trừ Yên, xem xét liếc mắt một cái ngoài cửa. Ta không nhìn lầm, bên ngoài người này là không phải chính là vừa rồi gãy chân đứt tay cái kia. Là, Chu Gia Ngư nói. Người này là bệnh viện viện trưởng. Lâm Giác nói, 90% khả năng, kỳ thật bọn họ ở mới vừa xem ra người kia thời điểm. Trong lòng còn tràn ngập đồng tình cùng đối Khương Trúc phẫn nộ. Rốt cuộc một cái người sống biến thành bộ dáng kia. Nhưng là xem xong video sau, mọi người tâm tình đều phức tạp lên. Nhìn đến như vậy nhiều vô tội người bệnh bị tra tấn sau. Đều đối với hắn kết cục hay không thích hợp sinh ra chần chờ. Trước báo nguy đi, Lâm Giác nói, làm cảnh sát tới xử lý tính. Nhiều như vậy người bệnh yêu cầu an trí. Này bệnh viện hiện tại loại tình huống này. Đã sớm không bình thường, nơi này cơ hồ không có một người bình thường. Có lẽ Khương Trúc vừa tới nơi này thời điểm vẫn là bình thường. Nhưng là trải qua như vậy nhiều tra tấn. Hắn hiển nhiên cũng thoát ly bình thường phạm trù. Chúng ta đến sau núi nhìn Seamonser từ đến nơi đây. Lâm Trục Thủy liền vẫn luôn không thế nào nói chuyện. Lúc này đột nhiên mở miệng. Lại là đưa ra một cái kỳ quái kiến nghị. Chu Gia Ngư nhớ rõ sau núi là bệnh nhân tâm thần nhóm hạ táng địa phương. Không biết Lâm Trục Thủy nói đến sau núi là muốn làm cái gì? Bất quá nếu hắn đều nói như vậy, đi xem cũng không sao. Vì thế mấy người phân công, từ nhập vọng bọn họ thủ người kia côn, mà Chu Gia Ngư cùng Lâm Giác bọn họ tắc đi theo Lâm Trục Thủy đến sau núi nhìn xem tình huống. Bên này sơn cũng phi thường hoang vắng. Đi thông trên núi đường nhỏ thượng mọc đầy cỏ dại. Cũng không biết bao lâu không có người từ nơi này thông qua. Chu Gia Ngư đi tuốt đàng trước mặt, thực mau liền tới rồi đỉnh núi. Hắn vốn tưởng rằng này đó phần mộ ít nhất sẽ có cái mộ bia gì đó. Nhưng hiển nhiên hắn đánh giá cao cái này bệnh viện tâm thần chủ nghĩa nhân đạo. Bởi vì trên đỉnh núi chỉ có một ít phồng lên thổ bao. Cũng không có bất luận cái gì mộ bia, mà mỗi cái thổ bao mặt trên đều che kín rậm rạp cỏ dại. Này đó cỏ dại rậm rạp đã ước chừng có nửa thước cao. Chu Gia Ngư thậm chí hoài nghi chính mình dưới chân cũng có thi thể. Chỉ là nhìn không tới thôi. Gia Ngư, làm tiểu giấy giúp một chút, Lâm Trục Thủy nói. Từ nơi này đi xuống đào, Chu Gia Ngư nghe vậy lên tiếng. Phân phó tiểu giấy ở Lâm Trục Thủy nơi vị trí đi xuống bào thổ. Tiểu giấy theo thường lệ loát vén tay áo. Dầu mông liền bắt đầu làm việc. Nó rốt cuộc là sức lực đại. Thực mau liền đem Lâm Trục Thủy chỉ thị địa phương bào ra một cái thật lớn hố động. Liền ở tiểu giấy tính toán tiếp tục thời điểm. Lâm Trục Thủy đột nhiên kêu đình. Sau đó từ bên cạnh tùy tay nhặt lên một cây thật dài gậy gỗ. Đem dư lại đất mặt đào lên. Đất mặt dưới là một cái mộc làm hộp. Hộp phi thường đơn sơ. Như là tiểu hài tử chế tác thô giáp thủ công nghệ phẩm ni Chu Gia Ngư mũi gian lại ngửi được kia. Sợi thuộc về thi thể tanh tưởi. Này hơi thở tuy rằng không rõ ràng. Nhưng lại phi thường gay mũi. Làm hắn không tự chủ được dùng tay bưng kín cái mũi. Thẩm Nhất Cùng thực không thoải mái lẩm bẩm nói. Đây là cái gì? Bọn họ đem người cắt thành khối cấp chôn. Nơi này cũng không có hỏa táng tràng linh tinh đồ vật. Như vậy tiểu cái hộp. Muốn đem người cất vào đi chỉ sợ thật sự chỉ có Thẩm Nhất Cùng theo như lời cắt thành khối mới có. Thể giải quyết, Lâm Trục Thủy không nói chuyện. Dùng trong tay gậy gộc trực tiếp xốc lên hộp gỗ cái nắp. Cái nắp một khai, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng đều ngây ngẩn cả người. Kia hộp bên trong, thế nhưng là bọn họ phía trước ở khách sạn gặp qua màu đen chất lỏng. Chất lỏng bị đặt ở hộp chung lại không có từ khe hở bên trong chảy ra. Ngược lại như là bởi vì độ dày quá cao, bị gắt gao tạp ở hộp bên trong. Này chất lỏng Chu Gia Ngư quá quen thuộc, còn không phải là ngày đó buổi tối hắn cùng Thẩm Nhất Cùng ở tủ lạnh thấy cái loại này màu đen chất. Lỏng sao, hắn trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên ở sau núi thượng có thể thấy đồng dạng đồ vật. Thứ này thật sự là quá xú, mọi người đều không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Chu Gia Ngư dùng tay che lại miệng mũi, lại là chú ý tới kia bị đặt ở hộp đồ vật lại là ở thong thả mấp máy. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng đích đích xác xác là ở động. Thứ này ở động, Chu Gia Ngư ra tiếng nói. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu, Lâm Giác nhíu lại mày. Biểu tình thực sự khó coi. Này rốt cuộc là thứ gì? Màu đen chất lỏng bên trong. Móng tay tóc còn có một ít vỡ vụn cốt cách. Nói đây là người, nhưng lại làm người vô pháp tưởng tượng ra dùng cái dạng gì biện pháp mới có thể đem người biến. Thành như vậy, hộp bên cạnh giống như có cái gì, Chu Gia Ngư bóp mũi. Chịu đựng tanh tưởi xâm nhập. Nhìn về phía hộp bên cạnh thổ tầng, kia hơi mỏng thổ tầng bên trong, giống như bao trùm thứ gì. Lâm Trục Thủy tay vừa động, liền đem kia đồ vật từ hộp bên cạnh trực tiếp chọn ra tới. Chu Gia Ngư khom lưng đem đồ vật nhặt lên, phát hiện đây là một bao dùng plastic giấy bao tốt tư liệu. Hắn nói, ngoặc kép, này thứ gì, hắn thật cẩn thận nhấc lên một góc. Thấy bên trong cư nhiên là rất nhiều giấy chứng nhận, trong đó một chương là thân phận chứng, mặt trên viết cái xa lạ tên. Hiển nhiên. Này thân phận chứng cùng đáy hố kia than chất lỏng, có thoát không khai quan hệ, mà bên trong cũng hoàn toàn không chỉ có thân phận chứng. Còn có một ít tương đối quan trọng chứng kiện, Chu Gia Ngư còn ở bên trong tìm kiếm ra bệnh viện mướn giấy chứng nhận. Một ít tư chất giấy chứng nhận, này đủ loại tư liệu đều ở cho thấy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Phía dưới này một bãi màu đen chất lỏng, chính là bệnh viện tâm thần bác sĩ. Này hắc trái cây nhiên là Khương Trúc làm ra tới. Chu Gia Ngư nói, từ từ. Đây là cái gì? Hắn từ tư liệu nhảy ra tới một tờ như là xé nát trang giấy mảnh nhỏ. Này mảnh nhỏ phi thường không chớp mắt, nhưng là bởi vì tính chất đặc biệt, Chu Gia Ngư vẫn là chú ý tới. Này trang giấy mảnh nhỏ hiện ra màu vàng, sờ lên là độc thuộc giấy dai xúc cảm. Chu Gia Ngư cầm ở trong tay, lập tức nhớ tới từ kinh hỏa gửi qua bưu điện cho hắn giấy dai. Này không phải cái kia giấy dai sao? Chu Gia Ngư nhìn về phía Lâm Trục Thủy. Tiên sinh! Lâm Trục Thủy duỗi tay tiếp nhận Chu Gia Ngư trong tay đồ vật. Đặt ở mũi gian nhẹ nhàng ngửi ngửi. Là cùng loại đồ vật Chu Gia Ngư nhấp môi. Hắn có điểm hối hận phía trước ở tủ lạnh thấy màu đen chất lỏng khi không có cẩn thận kiểm tra rồi. Hắn tổng cảm thấy chính mình rơi rất mấu chốt manh mối. Nhưng Lâm Trục Thủy lại là nói thẳng. Tiếp tục đào, Chu Gia Ngư liền lại phân phó tiểu giấy. Dựa theo Lâm Trục Thủy nói phương vị tiếp tục đi xuống khai quật. Thực mau mười mấy hố to xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mỗi cái trong hầm đều có một cái màu đen hộp gỗ. Hộp bên cạnh tắc đặt dùng plastic giấy bao tốt tư liệu. Mà ở tư liệu bên trong, mỗi một phần đều hỗn loạn bị xé nát giấy dai. lung tung rối loạn mảnh nhỏ bị bọn họ góp nhặt lên. Chu Gia Ngư thấy mảnh nhỏ bộ dáng, liền nhớ tới trò chơi ghép hình, bắt đầu nếm thử tính muốn đem mảnh nhỏ ghép nối lên. Hắn vốn dĩ chỉ là đột phát kỳ tưởng, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn đoán trúng. Ở trải qua nỗ lực lúc sau, những cái đó mảnh nhỏ cư nhiên thật sự bị đua thành trang giấy. Bất quá trang giấy chỉ có nửa chương, mặt trên dùng màu đen bút than họa một cái hình thù kỳ quái đồ án. Chợt thoạt nhìn có chút giống là pháp trận, Lâm Giác cũng xem không hiểu này đồ án. Chu Gia Ngư đang suy nghĩ nên như thế nào nói cho Lâm Trục Thủy. Liền thấy hắn hướng về phía chính mình vươn tay. Nơi này, Lâm Trục Thủy đối Chu Gia Ngư nói. Chu Gia Ngư ngầm hiểu, cầm Lâm Trục Thủy tay. Sau đó dùng đầu ngón tay ở hắn trong lòng bàn tay nhẹ nhàng miêu tả. Đem phù trận đồ án một chút truyền đạt cho Lâm Trục Thủy. Đồ án chỉ có một nửa. Hơn nữa rất là phức tạp. Vì làm Lâm Trục Thủy có thể minh bạch, Chu Gia Ngư mỗi một bút đều họa phi thường cẩn thận. Đương hắn họa xong lúc sau, Lâm Trục Thủy trở tay cầm Chu Gia Ngư bàn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo, họa không tồi, Chu Gia Ngư nói, ân, chính là tiên sinh, này phù trận chỉ có một nửa, có thể biết được là dùng để làm gì đó sao? Lâm Trục Thủy nói, này phù trận ta cũng là lần đầu tiên gặp được, bất quá trung gian đồ án có chút quen thuộc, Chu Gia Ngư nói. Đồ án, Lâm Trục Thủy lời nói hơi đốn, là, đồ án trung gian. Là chỉ vẽ một nửa tam túc kim ô, Chu Gia Ngư lập tức nhớ tới hắn kia trương giấy dai góc trên bên. Phải đồ án, còn có ở hắn trong đầu tế bát. Ta hoài nghi này trận pháp chính là hắc thủy nơi phát ra, Lâm Trục Thủy trong giọng nói cũng mang. Theo chút trần chờ hương vị, các ngươi xem mấy thứ này thật là thủy. Chu Gia Ngư nói, đúng vậy, là một bãi hắc thủy. Có chút đặc sệt, bị đặt ở một cái hộp rất kỳ quái, Lâm Trục Thủy nhẹ giọng nói. Ta nhìn không thấy, ngược lại là cảm giác các ngươi trong miệng thủy. Có thuộc về người sống hơi thở, người sống. Này than hắc thủy hiển nhiên không có khả năng là người sống. Mà nếu Lâm Trục Thủy cảm giác không có làm lỗi, hiển nhiên giấy dai liền thành mấu chốt manh mối. Vô luận là mạnh gia di chỉ bên trong tiêu thi, cũng hoặc là trước mắt đặc sệt hắc thủy, đều cùng giấy dai không rời đi quan hệ. Tế bát Chu Gia Ngư kêu gọi chính mình trong đầu tiểu hắc điểu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này hẳn là một loại trận pháp, tế bát nói. Thất bại trận pháp, dùng để sống lại người. Nhưng là chỉ có một nửa, cho nên sống lại hiệu quả cũng không tốt lắm. Mani nó nhỏ giọng giải thích. Cái kia Khương Trúc là cố ý, Chu Gia Ngư trầm mặc. Hắn minh bạch tế bát ý tứ, nếu nói Mạnh Dương Thiên sống lại Mạnh Thị là chân tình thực lòng. Như vậy cái này Khương Trúc đem chôn dưới đất bác sĩ nhóm sống lại, hiển nhiên là mang theo ý tưởng khác, người đã chết liền xong hết mọi chuyện. Hắn hận những cái đó người chết, cho nên dùng tàn khuyết trận pháp đem chi sống lại, đem bọn họ biến thành không người không quỷ ngoạn ý nhi. Chính là cùng ngươi có cái gì quan hệ? Vì cái gì trận pháp trung ương là một con kim ô? Chu Gia Ngư nói, tế bát chậm rãi từ từ nói. Ta nào biết đâu rằng đâu? Ta chỉ là một con chim nhỏ mà thôi. Chu Gia Ngư nghĩ thầm ta tin ngươi tà. Có nào con chim nhỏ tên sẽ kêu tế bát à? Bất quá tế bát không chịu lời nói thật. Chu Gia Ngư tạm thời cũng không có gì biện pháp. Từ giám báo nguy thời điểm. Vốn dĩ cho rằng cảnh sát ngày hôm sau mới có thể lại đây. Không nghĩ tới bọn họ hiệu suất vẫn là rất cao. Buổi chiều báo nguy, buổi tối thời điểm liền vội vã lại đây. Lúc ấy đại gia ngồi ở lầu một trong đại sảnh nghỉ ngơi. Một ngày không ăn cơm đều có điểm héo. Chu Gia Ngư dựa vào Lâm Trục Thủy trên người. Nghe Thẩm Nhất cùng này tiểu vương bát đản ở bên cạnh niệm thực đơn. Lâm Giác nói, ta cầu xin ngươi Thẩm Nhất cùng. Ta đã rất đói bụng. Ngươi có thể hay không đừng niệm thực đơn, Thẩm Nhất cùng nói. Chính là ta đói, Lâm Giác nói. Vậy ngươi nhìn Chu Gia Ngư làm gì? Hắn lại không nãi, Thẩm Nhất cùng yên lặng đem ánh mắt từ Chu Gia Ngư trên người rời đi. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, trước ngực chợt lạnh, Thẩm Nhất cùng, ngươi con mẹ nó vừa rồi suy nghĩ cái gì? Cảnh sát tới thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền thấy được cái kia bị đặt ở lồng sắt người. Tuy rằng ở trong điện thoại đã nói được rất rõ ràng. Cũng thật nhìn đến trước mắt cái này bị làm thành người côn người mọi người vẫn là có chút không? Khỏe, trong đó có cái mới tới cảnh sát còn chạy đến bên ngoài đi nôn mửa một phen. Kế tiếp đó là giao tiếp công tác, nói là muốn giao tiếp, kỳ thật chính là bọn họ đem Khương Trúc cho bọn hắn ghi hình giao cho cảnh sát. Bên trong có bác sĩ ở cái này bệnh viện hành động. Cảnh sát hẳn là sẽ đối cái này bệnh viện tiến hành chỉnh đốn. Đem người bệnh nhóm đưa đến tân bệnh viện tâm thần. Lâm Giác có chút lo lắng này đó người bệnh còn sẽ gặp được cái gì không tốt tình trạng. Liền đưa ra chính mình nguyện ý giúp đỡ một bút tư kim. Cấp này đó người bệnh làm trị liệu kinh phí. Làm cho bọn họ ở mặt khác chính quy bệnh viện tâm thần đã chịu tốt đẹp trị liệu. Hy vọng bọn họ có thể khôi phục khỏe mạnh. trở về bình thường sinh hoạt, đến nỗi cái kia bị đặt ở lồng sắt làm thành người côn viện trưởng. Đại gia tâm tình càng phức tạp, Khương Trúc không có giết chết hắn, chính là đối hắn lớn nhất tra tấn. Hắn không thể động đậy, lại không có biện pháp nói chuyện, chỉ sợ chỉ có tuyệt thực mới có thể chết. Đến nỗi hắn có hay không dũng khí làm chính mình chết vào như thế thống khổ phương pháp, ai cũng nói không rõ. Bởi vì nhìn ghi hình, tất cả mọi người đều đối người này không có gì đồng tình tâm. Như vậy nhiều người bệnh bị hắn tra tấn như vậy nhiều năm, hắn trước mắt bộ dáng cũng coi như là nào đó trình độ thượng trả nợ. Mọi người cuối cùng ngồi xe cảnh sát rời đi cái này bệnh viện tâm thần. Rời đi trên xe, Lâm Trục Thủy phía trước thả ra đi kia chỉ hạc giấy đã trở lại. Khi trở về trên người mang lên một tầng thật dày hắc hôi. Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng đụng vào nó một chút, liền nhìn nó thân thể thiêu đốt lên. Sau lại Chu Gia Ngư mới biết được, Lâm Trục Thủy vào lúc này, ở Khương Trúc trên người gieo mồi lửa. Này bệnh viện tâm thần án tử vẫn là không có thể giấu trụ. Ở trong xã hội khiến cho rất lớn tranh luận, Chu Gia Ngư xem tin tức sau mới biết được. Cái này bệnh viện tâm thần vốn dĩ ở mấy năm trước liền bởi vì phi pháp kinh doanh bị đóng cửa. Nhưng bởi vì nào đó tình huống, lại bị tư mật bảo lưu lại xuống dưới. Cuối cùng cái kia bệnh viện người bệnh nhóm bị đánh tan đưa đến tân bệnh viện tâm thần. Ước chừng là sợ hãi bọn họ tụ tập ở bên nhau lại nháo xảy ra sự cố gì. Về đến nhà mọi người đều tính toán làm một đốn phong phú đồ ăn khao chính mình. Chu Gia Ngư dò hỏi Lâm Trục Thủy muốn ăn cái gì đồ ăn. Lâm Trục Thủy dùng một loại thực nghiêm túc ngữ khí nói. Hương chiên tiểu hoàng cá, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, ai? Lâm Trục Thủy nói. Hai mặt đều chiên kim hoàng cái loại này, này vốn là rất bình thường một câu. Nhưng là Chu Gia Ngư không thể hiểu được thính tai bắt đầu đỏ lên. Hắn Ngô Thanh, mặc vào tạp dề vào phòng bếp. Bên ngoài Lâm Giác đối với Lâm Trục Thủy nhỏ giọng nói. Trục Thủy, ngươi đây là ở chơi lưu manh sao? Lâm Trục Thủy giơ tay nâng chung trà lên nhấp một ngụm không có lý nàng. Lâm Giác nói, chuẩn bị khi nào khai ăn. Lâm Trục Thủy an tĩnh trong chốc lát, đem trong tay chén trà buông xuống. Thích hợp thời điểm mân y, Lâm Giác thở dài. Đệ a, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi kiên nhẫn như vậy hảo? Lâm Trục Thủy lại là khẽ cười. Khóe miệng gợi lên, hắn tự nhiên là xứng đôi tốt nhất thời cơ, tác giả có lời muốn nói. Tiểu giấy tiến đến Chu Gia Ngư trước mặt thân thân Chu Gia Ngư khuôn mặt nói muốn uống nãi. Chu Gia Ngư, Thẩm Nhất Cùng, ngươi con mẹ nó lại làm cái gì? Thẩm Nhất Cùng ủy khuất gào khóc nói hắn thật không phải thật không có. Lần này tuyệt đối là sư phụ nối. Chu Gia Ngư, em, hết chương.